Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiền Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 68, khách sạn thử ngủ viên vs hoa đào mắt lão bản. 26, Nga, nguyên lai là bởi vì nàng này thân thể uống rượu tức túy. Cho nên, mới nghĩ ước đến quán bar đến đem nàng đưa cho nam nhân khác. Ghê tởm, Ni Mộng Ngôn Ngôn trong mắt mang theo không thể nói ý tứ hàm xúc xem mấy người. Nhưng lúc này tình huống đã có điểm phức tạp, Lục người nhà cùng Lý nhà kế hoạch chịu chờ. Mộng Ngôn Ngôn tỉnh lại, nơi này còn ra hiện của nàng lão bản Uất Thừa. Lục Khải Hằng là nhận thức những người này, trong mắt vòng vo chuyển, bỗng nhiên đối với Uất Thừa ra tiếng. Ta biết ngài là Ngôn Ngôn khách sạn lão bản. Lão bản ngài tới nơi này có việc sao? Hắn này thái độ rõ ràng có chút ân cần, lại khiến cho Lý Nhạc bất mãn. Nói tốt đem hắn nữ nhi cùng hắn làm tới trên một cái giường đâu. Cho nên nhất thời liền lao tới kêu gào. Ai, ai vậy a? Lục Khải Hằng, liền tính ngươi muốn bán nữ nhi cũng phải phân cái thứ tự trước sau đi. Này lại là nơi nào đến lão bản? Người người đều có tương đối tâm lý. Lý Nhạc tâm tính rõ ràng, nhưng Uất Thừa nhưng không tính toán đem bản thân phóng tới cùng hắn đồng nhất trình tự thượng. Lạnh lùng liếc đi qua liếc mắt một cái, liền không lại để ý. Phía sau Văn Hoa cho rằng Mộng Ngôn Ngôn chính là Uất Thừa cầu mà chưa nữ nhân. Bản thân nếu lúc này đứng ra, tính cái tình, về sau hắn không chừng hội còn bản thân. Ngươi là nhà ai? Muốn tới rượu của ta đi nháo sự ta, Lý Nhạc nháy mắt bất mãn. Nhưng ý thức được đây là quán ba chủ nhân, cũng không dám quá mức, vì thế nói thẳng trọng để mà đi, nháo đánh dám, đây là ta nữ nhân. Này tiện nam nhân lao tới nói cái gì không cho phép nhúc nhích hắn. Có phải không phải hỏng rồi quy củ A Thảo, Uất Thừa mị mị con ngươi đen. Mâu quang hơi hơi dùng mình. Khóe miệng tràn đầy nói không nên lời trào phúng cùng lạnh như băng. Bên tai nghe Văn Hoa đối của hắn giới thiệu, vị này là Uất gia đại thiếu. Ngươi nói, hư không hư quy củ. Uất gia đại thiếu, chẳng phải là phú nhị đại vòng luẩn quẩn nội đứng đầu nhân vật. Tới nơi này cơ bản đều là ngoạn khai nhân. Làm sao có thể không biết như vậy một ít cơ bản tri thức. Người chung quanh bắt đầu khe khẽ nói nhỏ. Lý Nhạc nhận thấy được bản thân cư nhiên ở cùng Uất gia đại thiếu cãi nhau hơn nữa nói hắn là tiện. Nam nhân, một trương mặt, xoát liền trắng, nội tâm càng là cái gì tâm tư cũng không. Uất Thừa môi mỏng nhấc lên một chút cười lạnh, nói chuyện tiền, ít nhất muốn quá khóa đầu óc ta, Lý Nhạc đáy lòng không cam lòng. Đến cùng nội tâm xu lợi tránh làm hại tâm tư cũng minh xác nói cho hắn biết là đánh không lại ra. Đại nghiệp đại Uất gia, nhất khang khí liền phát ở tại Uất gia nhân trên người. Này Lục Khải Hằng cùng ta nói đem nữ nhi tặng cho ta. Uất thiếu, ta không có làm sai cái gì đi, Lý Nhạc chỉ vào bên cạnh Lục Khải Hằng. Đối với Uất Thừa trong giọng nói lại có vài phần lấy lòng. Lục Khải Hằng người một nhà nhất thời cũng không biết làm sao bây giờ. Lý Nhạc sợ rượu điếm lão bản, rượu điếm lão bản. Không là không có quan hệ gì với Ngôn Ngôn sao? Thế nào lúc này lại bỗng nhiên xuất ra giải vây? Lục Khải Hằng đẩy một phen Dương Vân. Dương Vân đứng dậy, tả hữu nhìn xem, trên mặt lộ ra một tia vô thố. Cuối cùng cứng rắn một hơi. Lý thiếu, chúng ta cũng không biết Ngôn Ngôn cùng nàng rượu điếm lão bản cái gì quan hệ a? Cho nên này an bày mới xảy ra vấn đề, chẳng lẽ... Các ngươi muốn đem thân sinh nữ nhi bán đấu giá. Văn Hoa đánh gãy nàng hàm hồ này từ lời nói. Trong thanh âm mang theo vài phần xem kịch vui thành phần. Đích xác, cho tới bây giờ, này người một nhà khả thật là có ý thứ này a. Đại Thanh Triều đã mất nước 100 nhiều năm. Xã hội phong kiến mới bán nữ nhi đâu. Không nghĩ tới này gia nhân cư nhiên làm như vậy. Nhất thời người chung quanh đều đối với Lục Khải Hằng mấy người chỉ trỏ. Thấy thế, Lý Nhạc thậm chí rời xa bọn họ bốn người vài bước. Hết chương.